Võng du đại tướng sư. Chương 746, trong sa mạc tàu sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp người không khó, khó người không biết. Rất nhanh Tả Dương liền mê muội với Quét Lôi, bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chân tâm không có chút nào dám thất thần. Trước đây ở trong máy vi tính Quét Lôi cũng chính là phí tiền điện thần. Nhưng cái này Quét Lôi nó đòi mạng a. Quá trình tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng nói đến thực cũng là rất tẻ nhạt. Tả Dương chính là vẫn ở cẩn thận tỉ mỉ quan sát dẫm điểm. Lại quan sát lại dẫm điểm. Tình cờ còn muốn xem thử xem đại đồng hồ cát tình huống. Miễn cho quá mức chăm chú mà di quên thời gian. Dẫn đến toàn bộ đều thua. Cũng may đại đồng hồ cát cho thời gian còn rất sung túc. Chí ít không có cho Tả Dương mang đến mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Tự nhiên như thế cũng sẽ không để cho hắn không thể không tăng nhanh tiến độ. Do đó bận bịu bên trong phạm sai lầm. Này đại đồng hồ cắt đếm ngược khẳng định là kế hoạch trò chơi giả thiết đi ra. Nói vậy là cho player lưu lại một chút tìm tòi qua cửa quy tắc thời gian. Chỉ có điều Tả Dương tìm tòi khá là nhanh. Vì lẽ đó đến tiếp sau phá giải thời gian liền thoáng có dư một chút. Như vậy đại khái ở đại đồng hồ cắt thượng tầng hạt cắt còn sót lại 1/3 thời điểm. Răng rắc, Tả Dương dẫm xuống cuối cùng một khối xác định không có cạm bẫy trống không phiến đá. Mà còn lại trống không phiến đá liền toàn bộ đều là địa lôi, có thể sao? Tả Dương theo bản năng quay đầu đi. Nhìn về phía trên tường đại đồng hồ cát, leng keng, làm như lại khởi động rồi cái gì cơ quan. Đại sa lậu trung hạt cát đình chỉ lưu động. Tả Dương lập tức vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh chung quanh. Đồng thời một đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đồng hồ cát. Chờ đợi bước kế tiếp biến hóa. Quả nhiên, ào ào ào rồi, khanh khách chít chít. Nói chung lại một lần nữa chấn động lên. Cái này hình chữ nhật phòng khách đối diện hẹp một bên vách tường từ dưới lên xuất hiện một đạo cổng vòm. Bên trong vẫn đen kịt một mảnh. Có điều ngờ ngợ có thể nhìn thấy trong bóng tối còn lộ ra một vệt nhàn nhạt lam quang. Chỉ là đứng ở hắn vị trí hiện tại. Vẫn là không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Trải qua chuyện lúc trước. Tả Dương đối với loại này. Cố làm ra vẻ bí ẩn, sáo lộ đã có nhất định lực miễn dịch, huống chi lần này vẫn không có phần kết. Bởi vậy nhìn thấy cái cửa này xuất hiện sau khi liền trực tiếp đạp lên dưới chân những người biểu hiện con số phù hiệu phiến đá đi tới. Càng là tiếp cận cánh cửa này, bên trong lộ ra lam quang thì càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả Tả Dương cái viên này lâu lan bí cảnh chìa khóa đá cũng biến thành sinh động lên. Đồ vật bên trong thật nhanh lưu động, xem ra là vui vẻ như vậy nhảy nhót. Tả Dương biết, cái này chìa khóa cùng những người con rối cùng với đồng trái tim của người ta thực là đồng nhất loại vật chất. Bởi vì khi chúng nó trái tim sinh động lúc thức dậy, cái này chìa khóa cũng sẽ xuất hiện phản ứng giống vậy. Này nói cách khác, hắn hiện tại khả năng đã vô hạn tiếp cận này duy nhất chân chính bản nguyên. Đương nhiên, càng là như vậy liền càng phải cẩn thận. Hoa Hạ có một loại thuyết pháp. Quý hiếm thảo dược bên cạnh bình thường đều sẽ có độc vật bảo vệ. Tương tự như vậy, chân chính bảo bối phụ cận. Khẳng định cũng sẽ có người bố trí cơ quan dùng để bảo vệ. Làm sao có khả năng để nó dễ dàng rơi vào tay người khác. Hô, đứng ở cửa hít sâu một hơi. Tả Dương nắm thật chặt trong tay phi công. Rốt cục nhấc chân bước vào. Phốc, một tiếng vang nhỏ qua đi. Ngọn đèn lần thứ hai tự động sáng lên. Tả Dương lập tức mở to hai mắt làm tốt phòng ngự tư thế. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình hình. Nhưng theo dự đoán đột phát tình hình vẫn chưa xuất hiện. Hiện ra ở trước mặt chỉ là một cách đại khái chỉ có 10 mét vuông khoảng chừng gian phòng nhỏ. Đối diện cửa gian phòng một bên là một cái tương tự với chủ đài bình thường dựa vào tường xây dựng lên cái bàn. Trên đài có thật nhiều kỳ kỳ quái quái thiết trí. Có tương tự với tay hãm. Có tương tự với trên thuyền vòng quay. Có thì lại chính là một cái tương đối phức tạp chỉ bắc châm. Nói chung nơi này xem ra càng như là một cái trên thuyền đài điều khiển. Mà đang khống chế đài phía bên phải. Thì lại khảm nạm một khối lập lòe ánh sáng màu lam. To lớn bảo thạch. Khối này, bảo thạch, hình dạng đồng dạng là hình lục giác. Xem ra chính là một cái đại số một lâu lan mật quật chìa khóa đá. Gần như có một cái phi tiêu bia ngắm lớn như vậy. Có điều bên trong lộ ra đến ánh sáng màu lam vô cùng thuần túy đồng thời phân bố đều đều. Cũng không giống lâu lan mật quật chìa khóa đá hoặc là những người con rối trái tim như thế không ngừng mà lưu động. Vì lẽ đó, nghịch thiên chân bảo chính là món đồ này sao? Tả Dương theo thói quen nghĩ đến. Nhân vì là nơi này cũng không có hắn lối ra. Mở miệng, cũng chưa từng xuất hiện tương tự với cửa ải thiết trí. Tựa hồ đã đến tòa này cung điện dưới lòng đất phần cuối. Mà món đồ này xem ra cũng xác thực muốn so với hắn đồ vật càng xem bảo bối. Huống chi đi sau khi đi vào, lâu lan mật quật chìa khóa đá. Độ hưng phấn, rõ ràng lại cao không ít. Lại hồi tưởng lên trước tao ngộ. Đồng nhân cửa ải kia thử thách chính là Tả Dương. Võ, mà quét lôi cửa ải kia thử thách chính là Tả Dương. Văn, hai quan đồng thời cùng quá. Liền giải thích Tả Dương. Văn võ song toàn. Có vẻ như thử thách nên đã xem như là viên mãn rồi a, nghĩ như vậy. Tả Dương đi về phía trước mấy bước. Đi tới nơi này cái đài trước mặt. Xác thực nói là đi đến khối này. To lớn bảo thạch. Phía trước. Vươn tay ra thăm dò tính sờ lên. Ngay ở Tả Dương tay chạm được. To lớn bảo thạch. Thời điểm. Ánh sáng màu lam bỗng nhiên hơi thu lại. Tin tức tương quan trong nháy mắt xuất hiện ở Tả Dương trước mặt sa mạc chi tinh. Nghịch thiên chân bảo, miêu tả. Có hiến công gọi yển sư. Hiến nghệ với Chu Mục Vương. Yển ngẫu đủ chi đạo chi. Tay điệu múa chi. Hình thái. Trông rất sống động. Người chi xảo. Càng cùng tạo hóa cùng công. Yển bí mật. Đời đời kéo dài. Thông này thuật người, gọi là yển sư, lại mấy trăm năm, lăng tiêu gia đồng, tam giới yển sư mặn tụ tập ở đây. Sinh sôi sinh lợi, có thành thiên cơ, lại tên lâu lan, yển sư bí mật, đều nấp trong lâu lan ngôi sao. Hậu thế lại gọi, sa mạc chi tinh, toại yển sư một mạch không người nối nghiệp. Lâu lan cổ thành từ từ héo tàn. Duy, sa mạc chi tinh. Chi truyền thuyết truyền lưu thế gian. Rất, gì ít có người biết được công dụng. Yển sư am hiểu nhất chính là mộc giáp thuật. Sa mạc chi tinh chính là lâu lan di chỉ trái tim. Kẻ nắm giữ có thể lợi dụng sa mạc chi tinh bên trong từ trường lực lượng khống chế trong thành sở hữu. Mộc giáp, càng có thể khống chế lâu lan di chỉ đi phương hướng. Chú Lâu lan di chỉ bên trong giả thiết đặc thù từ trường. Cùng sa mạc chi tinh hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, mộc giáp chỉ có thể ở lâu lan di chỉ bên trong hành động. Lâu lan di chỉ cũng chỉ có thể ở sa mạc đi. Tiến vào hắn địa hình sẽ bị mắc cạn. Chuyện này không phải là nói ta chiếm được một chiếc trong sa mạc tàu sân bay. Mặt sau còn có thật nhiều giả thiết. Nhưng xem tới đây, Tả Dương liền đã một lời nhân tiện nói ra bản chất. Cùng lúc đó, Đào lão bản, người đến cùng có ý gì? Lôi hành không lớn tiếng hỏi. Lúc này giờ khắc này, hắn, Lý Hàm Thu, Hải Loa cô gia cùng với Thạch Lâm động phủ cô gái mặc áo trắng đã bị Đào lão bản người mặc áo đen vây nhốt ở hành cung phía trước một chỗ trên. Đất trống, thoát thân không thể. Mật sử đại nhân ở đâu? Đào lão bản tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Ngữ khí trầm thấp hỏi. Cách chương.